Kiếp Thiên Vận, chương 132, Lão Mưu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm, mắt thấy Tống Uyển Nghi lập tức hồn bay phách diệt, nước mắt của ta kém chút liền xông ra. Vỗ vỗ quỷ tướng kia tay, ánh mắt cầu khẩn, ta thề, ta nét mặt bây giờ là thật, Tống Uyển Nghi đối ta trọng yếu, không cần nói cũng biết. Nếu như nàng hồn bay phách diệt, đời ta có thể sẽ thương tâm hơn mấy chục năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, người rất thật là thành thật điểm. Chu Thiện khoát tay chặn lại, quyết định nghe ta một lời. Người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám giết nàng, ngươi muốn cái gì ta cũng không cho, coi như có thể tới tay, ta cũng sẽ để tình huống biến đến vô cùng phức tạp. Ngươi biết ta có năng lực như thế dày vò, ta rốt cục tránh thoát cái này quỷ tướng kia tay. Ghép thở ra một hơi nói ra, quỷ tướng kia cũng không có thật hạ tử thủ bóp ta cổ. Không phải ta khẳng định nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu gia quỷ đạo lịch đường lớn tông truyền thừa ở đâu? Bản nguyên ở đâu? Năm đó ngươi bà ngoại đạt được truyền thừa. Nàng hiện tại chết rồi. Không có khả năng đều mang vào huyết vân quan trong. Chu Thiện lạnh lùng hỏi ta. Chỉ cần ta hơi nói đến không đúng, hắn sẽ không chút do dự để quỷ tướng bóp chết Tống Uyển Nghi. Ta trong lúc nhất thời tuyệt vọng, không nói ra đạo tông truyền thừa cửu công chúa, Tống Uyển Nghi liền sẽ lập tức chết ở trước mặt ta. Nhưng nói ra, Tống Uyển Nghi cũng chưa chắc có thể sống. Có lẽ nói xong một khắc này, hắn liền sẽ mệnh lệnh quỷ tướng bóp chết Tống Uyển Nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân cùng hai cái hậu kỳ quỷ tướng chiến đấu đã ngừng lại. Chờ đợi ta cùng Chu Thiện đàm phán. Cái gì đạo tông truyền thừa? Ta kế thừa dưỡng quỷ đạo. Chẳng lẽ liền phải biết đạo tông truyền thừa a? Người nói chính là kia mặt nạ. Mặt nạ không phải cho ngươi cướp đi a? Ta nói nghiêm túc, nhìn về phía bà ngoại cái thùng cùng Chu Thiện quỷ đưa trong tay nửa bên mặt nạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt nạ, vật kia tính là gì? Ngươi có phải hay không còn muốn nói với ta lời nói dối? Ngươi cầm ngươi bà ngoại tất cả mọi thứ. Đạo tông truyền thừa xuống đồ vật ở đâu? Thứ này không mang vào huyết vân quan. Thật muốn ngươi nuôi dưỡng quỷ tướng hồn bay phách diệt. Ngươi mới nguyện ý nói đúng không? Chu Thiện kiên nhẫn cho câu nói này làm hao mòn hầu như không còn. Vùng tay lên liền để quỷ tướng kia tiêu diệt hết Tống Uyển Nghi. Hắn kỳ thật biết đạo tông truyền thừa đồ vật, nhưng không biết là cái gì hình thái đồ chơi. Không được truyền thừa, thế tất không cách nào biết được món đồ kia là lấy cái gì hình thái tồn tại. Bao quát đọc qua Chu gia tổ tiên lưu lại điển tịch, cũng không có để hắn đạt được tin tức hữu dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hắn mới muốn mở huyết vân quan. Trùng hợp ta cũng tới, đồng thời cầm bà ngoại cái thùng. Bởi vậy hắn cảm thấy ta có lẽ biết chút ít cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Uyển Nghi muốn hồn phi phách tán. Hồn thể đều mờ nhạt đến trong suốt. Ta khẽ cắn môi, chỉ có thể nói ra. Chậm đã, người nói chính là cửu công chúa đúng không? Sau khi nghe xong ta, Chu Thiện phất tay ngăn lại quỷ tướng tiếp tục tra tấn Tống Uyển Nghi. Ra hiểu ta nói tiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, đột nhiên, tại ta vắt hết óc nghĩ muốn tiếp tục che lấp cái này thời điểm. Mấy chục đạo hắc quang cấp tốc đánh phía Chu Thiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả thần, Chu Thiện nói ra tên của đối phương. Vươn tay, vẫn luôn trung cấp quỷ tướng liền theo bên cạnh hắn xuất hiện. Một mặt to lớn tấm thuẫn liền ngăn tại trước người. Hắc quang đâm đến quỷ tướng kia nhanh chóng thối lui mấy bước. Hồn thể đều bất ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hồng sắc thân ảnh cũng đánh tới. Ta nhìn kia hồng quang, trong lòng không kìm được vui mừng. Là Ngụy Tử Linh. Bành tiếng vang, kia Cầm Thuẫn quỷ tướng cho Ngụy Tử Linh một quyền đánh cho thần hình câu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau còn có một đám quỷ tướng. Liền Đại Mi cũng từ phía sau bay tới. Thế nào, các ngươi một cái hai cái không đi phòng thủ đạo thứ hai phòng tuyến? Chẳng lẽ đều muốn phản hay sao? Chu Thiện tựa hồ thật bất ngờ làm sao Tả Thần cùng Ngụy Tử Linh đột nhiên xuất hiện ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên Vương, người cũng không phải không có đi tọa trấn Trung ương nha. Lại ở đây cùng một cái dương gian người đấu pháp. Có phải là thời gian quá nhiều nhàn? Tả Thần dẫn đầu phản kích. Tả Thần nhìn ta dù sao cũng liền gật đầu. Về phần hắn Tả Thần muốn làm sao não bổ ta cùng Tuyên Vương vì sao đồng thời xuất hiện. Cũng là chuyện của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiền đệ, người quả nhiên không phải quỷ. Ngụy Tử Linh nhìn ta một chút. Ta không mang theo mặt nạ. Thân là người sự thật cũng không có để hắn sinh ra bao nhiêu chấn kinh. Ngược lại một bộ trong dự liệu biểu tình. Mà Đại Mi ngược lại là kinh ngạc nhìn ta. Tuy nói một nửa mặt nạ có thể che khuất đại bộ phận mặt, nhưng quần áo cùng thân cao cũng không thể giống nhau đi. Nàng cũng phát hiện thân phận của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy ca, ta trả lời một câu. Ngụy Tử Linh nhận ra ta cũng là sớm tối sự tình, nhưng hắn còn gọi ta hiền đệ, lại làm cho ta rất cảm động. Nhân quỷ khác đường, có thể làm được trình độ này. Hắn Ngụy Tử Linh chính là quỷ, cũng coi như đầu tranh tranh hán tử. Ngụy Tử Linh lúc này cũng biết không tốt cùng ta tính chuyện lúc trước. Hiện tại xoay thành một đoàn mới là lựa chọn chính xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thần liền càng không phản đối. Ta bại lộ thân phận. Tuyên Vương chưa từng không phải. Tuyên Vương có ý đồ gì hắn không biết. Có thể ta có ý đồ gì. Hắn hiểu rõ. Tất nhiên lựa chọn đứng ở ta một bên. Chu Thiện nhìn thấy Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đều cố ý khuynh hướng ta. Phía sau còn có số lớn quỷ tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lại quỷ kế đa đoan. Nghiễm nhiên nghĩ muốn giết ta đã rất khó. Xem ra hôm nay là bắt ngươi không có biện pháp. Chu Thiện, ngươi hôm nay tiện nghi đến không ít. Chuyên tâm mở ngươi huyết vân quan. Đừng có lại giận dỗi. Nếu như huyết vân quan không mở được, mọi người cũng không biết lái tâm a. Ngươi muốn đạo tông truyền thừa, cũng không tại trên người ta. Hiện tại đại sự phía trước, ngươi chẳng lẽ muốn lấy chính mình điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ để tất cả mọi người chờ ngươi? Ta đem Tích Quân kêu trở về. Chừng kia nắm vuốt Tống Uyển Nghi cổ quỷ tướng một chút. Ngươi nếu là dám thật bóp chết nàng, việc này liền không xong. Muốn mở huyết vân quan sự tình, ta nhất định cản trở đến cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ tướng kia nhìn Chu Thiện một chút. Chu Thiện đối ta rất im lặng, nhưng tranh luận cũng không phải hắn cường hạng, cũng liền thu hồi quỷ tướng. Tống Uyển Nghi kém chút liền mất mạng nhỏ, cái này cho để xuống. Chỉ ủy khuất nhìn ta, còn ríu rít khóc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mặt không biểu tình, vừa ý đau đến muốn mạng. Bất quá trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác rất mãnh liệt. Nhất Thiên, ta không thể không bội phục. Ngươi đem hai cái hậu kỳ quỷ tướng lắc lư đến ngoan ngoãn. Thời khắc mấu chốt còn có thể tới cứu ngươi. Ta thật sự là quá ngoài ý muốn. Chu Anh để ngươi truyền thừa dưỡng quỷ đạo. Thật sự là vô cùng chính xác. Bất quá huyết vân quan muốn mở. Đại trận liền muốn trông coi. Thành Hoàng đại quân liền ở bên ngoài. Có thể ngươi vừa rồi cái này là muốn đi đâu đâu? Nếu như không có thể giải thích, ta có thể thực sự không tốt thả ngươi rời đi à? Chu Thiện âm trầm hỏi ta tới. Vừa rồi tại huyết vân đại trận phòng ngự khu bắt được ta. Vấn đề này hắn cũng không thể mặc kệ. cho ta làm ra cái gì yêu dị đến, liền thành hắn mở huyết vân quan không ổn định nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Thiện đại cữu công, ta thế nhưng là cháu của ngươi bối phận, ta lắc lư quỷ tướng ngươi cũng không thể nói ra được a, huống chi ta đi đâu. Ngươi vì tại sao không hỏi Ngụy ca, bên ngoài mai phục một chi kỳ binh, ta đương nhiên muốn đi tự mình chỉ huy, nếu không phải chính ta chỉ huy, ngàn thanh âm binh quỷ tướng, có thể lên hiệu quả gì? Những chuyện này ta thuận miệng đều có thể biên ra, cũng không sợ cho nhìn thấu, coi như cho khám phá, còn không có Ngụy Tử Linh hoặc là Tả Thần sẽ cho ta che lấp a, tốt. Vậy các ngươi tốt nhất có thể đem đạo thứ hai phòng tuyến bảo vệ tốt, bằng không đại trận phá, mọi người có thể đều không tốt làm. Chu Thiện nghiến răng nghiến lợi, ta nói láo hết bài này đến bài khác hắn cũng biết. Nhưng muốn phá giải cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Cũng chỉ có thể là đại sự làm trọng. Mở quan tài là đại sự. Ta chỉ là biến số. Chỉ cần ta còn sống, đạo tông truyền thừa khẳng định có một ngày sẽ tới trong tay hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cớ trêu chọc Chu Thiện, hiện tại không tốt thiện. Một cái so tiểu chất tử đều cường đại đối thủ, ta về sau có thể trốn đến nơi đâu đi nha. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng là bỏ qua ta, cái này ít nhiều khiến ta có đến trốn thăng thiên cảm giác. Chỉ cần ta trốn qua lần này, lần tiếp theo tất nhiên còn có thể trốn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại cữu công, chính ngươi cũng đã nói, muốn ta mặt nạ vô dụng, mà lại mặt nạ của ta vừa bẩn vừa nát, so ra kém ngươi trên mặt khối kia a, huống hồ ta không có cái này. Làm sao đi giả thần giả quỷ đâu? Ta đưa tay ra, chỉ Chu Thiện quỷ đưa trong tay mặt nạ, lộ ra một mặt cười lấy lòng. Hừ, cho ngươi. Chu Thiện nghĩ nghĩ, liền để quỷ tướng đem mặt nạ ném cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ, ta cái này đi dẫn kỳ binh tiến đánh thành hoàng. Ta cao hứng tiếp trở về mặt nạ. Kỳ thật ta nhất định Chu Thiện sẽ trả về mặt nạ của ta. Trừ phi hắn có thể cầm tới đạo tông truyền thừa, bằng không muốn ta mặt nạ cũng không có tác dụng gì. Mà lại hắn muốn bắt ta quả thực rất dễ dàng. Bách quỷ vừa ra, rất nhanh liền có thể cầm xuống ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trốn lần này, ta còn có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy bắt được. Vừa rồi khắp nơi ép sát, đến bây giờ đem đồ vật đến tay từng kiện nôn trở về. Chu Thiện mặt nạ phía dưới biểu tình đoán chừng rất khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Tử Linh, Tả Thần, phòng tuyến thứ nhất hiện tại binh bại sắp đến. Thứ hai phòng tuyến có huyết vân đại trận trận nhãn. Các ngươi có thể dựa theo ngoài thành cho ta cam đoan. Bảo vệ tốt, nếu không huyết vân đại trận phá. Qua canh giờ, huyết vân quan liền không mở được. Chu Thiện vứt xuống câu nói này. Dưới lòng bàn chân xuất hiện một trận mây đen. Sau đó liền lăn lăn tiến lên. Tốc độ nhanh đến có thể. Ta biết hắn khẳng định triệu hoán thứ quỷ gì làm thú cưỡi chạy. Liền cùng ta ngũ quỷ đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiền đệ nha hiền đệ. Muốn không phải chúng ta lần này đến nhanh, người thật là chơi xong. Mà lại đối ta còn che giấu người thân phận. Người đây là lắc lư đại ca người ta nha. Ngụy Tử Linh đã có chút tức giận. Ngón tay liên tục chỉ vào cái mũi của ta. Nếu như mặt có thể đỏ lên, sợ là có thể bốc khói. Ta nghe xong liền chẹn họng. Lúc ấy ta muốn nói ta là người. Người sớm đem ta nhấc đi cống lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, ta đã sớm liệu định Tiên Vương sẽ không như thế dễ dàng cho hắn lừa gạt ở Ngụy Tử Linh. Ngươi cũng đừng trách ngươi hiền đệ. Hắn bại lộ thân phận sự tình, rất lớn trình độ đều bởi vì ngươi. Tả Thần âm dương quái khí cười lên. À, cũng bởi vì ta. Ngươi còn có thể nói tới lại treo điểm. Ngụy Tử Linh chừng Tả Thần một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải ngươi các loại nói khoác, Tiên Vương sẽ sinh ra đối với hắn lo nghĩ a, tăng thêm Khương Ngọc sự tình. Ngươi quên Tiên Vương lòng bàn tay có thể quỷ vô số rồi sao? Tả Thần trừng mắt ngược Ngụy Tử Linh một chút. Cái này kêu cái gì? Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hắn có thể kém chút hủy ở trên tay ngươi. Ai nha, cái này, Ngụy Tử Linh á khẩu không trả lời được. Nửa ngày không dám lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, vấn đề này không có cách nào nói ai đúng ai sai. Dù sao cũng là ta lừa gạt Ngụy ca trước đây. Nói tóm lại sai vẫn là ta. Bất quá kế hoạch từ đầu đến cuối không đuổi kịp biến hóa. Ta cái kia danh nghĩa lên cữu công Tiên Vương thế nhưng là lão hồ ly. Hơi có chút manh mối lộ ra. Hắn đều có thể sờ đến cái đuôi trên. Cái này không phải cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta tiết hạ một hơi. Chu Thiện đa mưu túc trí. Lần này không thành, còn có thể đem sự tình hoàn nguyên đến từ đầu chí cuối. Trở lại phòng ngự dẫn Phượng Trấn lộ tuyến đến. Chỉ cần mở quan tài thành công, lại dự định tới thu thập ta. Cái này có thể so với bình thường người lợi hại hơn nhiều. Bởi vì hắn biết mình còn có lần nữa. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.